Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2138, gần như bắt chẹt đàm phán. Bàn đàm phán bên trên, Hạ Trùng ăn mặc tướng quân quân phục, đứng dậy nhìn xem đám người nói ra, hôm nay chúng ta đã có thể đến Tân Hương tham gia hội đàm, là đủ biểu lộ thành ý, nhưng trước đó bởi vì chúng ta vị trí lập trường chính trị khác biệt. Song phương cũng rất khó thành lập tín nhiệm, vì lẽ đó, đã Trịnh tướng quân đối tấn công Thẩm Xa hệ sự tình tồn tại nghi hoặc. Vậy chúng ta trước tiên có thể khai hỏa, từ ta thứ ba tập đoàn quân, Sông Phụng Bắc khai hỏa thương thứ nhất. Trịnh Khai nghe nói như thế, chậm rãi gật đầu, Tần Vũ trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Mạnh Tỳ cái kia một bên. Cái sau phi thường ăn ý đứng dậy. Nói thẳng nói ra, liên hợp không có vấn đề, khai chiến cũng không thành vấn đề, nhưng đánh thắng, địa bàn làm sao chia là vấn đề, đánh thua, các phương lợi ích làm sao chia, cũng là vấn đề. Hạ Trùng quay đầu nhìn về phía hắn, cái kia quý quân muốn làm sao phút đâu, xuyên quân Đông Bắc chiến khu tham chiến, thế chiến thứ hai khu Chu Hệ 70.000 người tham chiến. Trước mắt chú đóng ở Nhị Long Cương phụ cận Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn. Cộng thêm tự vệ quân hơn 20.000 người. Cái này cũng có hơn 50.000 người. Mạnh Tỳ số như ra chân nói ra. Chúng ta đầu nhập vào 10 mấy vạn tổng binh lực. Nếu như đánh thắng, muốn cái chủ thành không quá phận a. Hạ Trùng trầm mặc, chúng ta muốn Trường Cát. Mạnh Tỳ nhíu mày tiếp tục nói ra. Nếu như thuận lợi đẩy ngã Thẩm Xa tập đoàn, Trường Cát nhất định phải giao cho chúng ta tự trị, từ quân sự đến chính lệnh lên. Đồng minh vừa mới tổng thể không đến nhúng tay. Đồng thời, khu 9 quân bộ tổng chính, tối thiểu muốn để ra một cái phó tổng tư lệnh vị trí. Tối cao trên bàn hội nghị 7 người, chúng ta muốn 3 cái ghế. Còn có, 1-2 chiến khu tư lệnh vị trí, chúng ta cũng phải một cái. Điều kiện này có phải là quá hà khắc? Lô Gia nhíu mày nói ra, cầm còn không có đánh thắng, liền phải đem khu 9 quân, chính một phân thành hai, có phải là sốt ruột một chút a? Cá nhân ta cảm thấy, nếu là lâm thời tổ kiến liên quân, vậy sẽ phải đem nói xấu nói trước, tất cả mọi người hòa hòa khí khí ở chỗ này cãi cọ, kia là không có gì ý nghĩa. Mạnh Tỳ cũng không quản đối phương là cái gì thân phận, trực tiếp oán nói. Ngay tại mấy ngày trước kia, chúng ta hai nhà bộ đội, còn tại Trường Cát bên ngoài rằng co, liền loại quan hệ này, người sẽ không cảm thấy, chúng ta xuất binh là bởi vì thay hạ hệ mở rộng chính nghĩa a. Lô Gia hơi kinh ngạc nhìn Mạnh Tỳ một chút, cũng không có ở lên tiếng, ta vừa nói, đều là bên ta điểm mấu chốt điều kiện, có một đầu không cách nào thông qua, cái kia quân liên minh liền không có biện pháp tổ kiến. Mạnh Tỳ tiếp tục nói ra, trừ cái đó ra, chúng ta còn có một chút ngoài định mức điều kiện, tỉ như, chính đảng tự vệ quân, Ngô hệ lính đánh thuê tập đoàn, cùng chúng ta thế chiến thứ hai khu bộ đội, kia cũng là không có ngành tài chính cho quân phí hỗ trợ. Hiện tại muốn đánh trận, tam quân khẽ động, lương thảo vấn đề chính là hạng nhất đại sự. Vì lẽ đó, ta hy vọng hạ hệ có thể cho cùng bên ta một chút quân phí cùng quân bị thượng hỗ trợ. Dạng này cũng coi là tăng lên chúng ta chỉnh thể lực lượng mà. Ha ha, Lô Gia nghe nói như thế đều cười. Ngẩng đầu nhìn Mạnh Tỳ hỏi. Đó có phải hay không liên quân không bộ phận? Các ngươi những này bộ đội, liền không có biện pháp đánh trận a? Người nói đúng a, Mạnh Tỳ gật đầu. Hạ Trùng tướng quân không có liên hệ chúng ta trước đó. Chúng ta bên này kỳ thật đã chuẩn bị rút quân. Khu 9 nội bộ thế cục quá mức phức tạp. Chúng ta hao không nổi. Lô Gia không nói gì. Quân phí vấn đề, bên ta là sẽ không hỗ trợ giải quyết. Hạ Trùng lời nói ngắn gọn nói ra. Nếu như đánh trận tiền, đều muốn chúng ta ra. Vậy nếu như chiến thắng, các ngươi có bằng cái gì cùng chúng ta đàm luận Trường Cát điều kiện đâu? Cái này không có đạo lý a. Mạnh Tỳ dừng lại nửa ngày, trực tiếp đem lời làm rõ. Hạ Trùng tướng quân, ngươi chỉ cần hiểu rõ một chút là được rồi. bây giờ bị gác ở trên lửa nướng. Không phải chúng ta, mà là ngươi. Hạ Tổng Tư lệnh gặp chuyện nhất án. Theo Xuyên Phủ cũng không có quan hệ gì. Chúng ta có thể không đánh, cũng có thể rút quân. Nhưng ngươi không được, đúng không? Ngươi quá phận. Tiết Hoài Lễ lạnh lùng nhìn xem Mạnh Tỷ nói. Mạnh Tỷ lời này là có chút cực đoan. Cơ hồ câu câu hướng Hạ Trùng ống thở thượng đâm. Tựa hồ có ý chọc giận đối phương. Nhưng Hạ Trùng lại biểu hiện phi thường trầm ổn. Trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Tiểu Mạnh, nói chuyện lưu ba phần chỗ trống. Lịch Chiến khoát tay chào hỏi một cái. Người ngồi xuống. Mạnh Tỷ xoay người ngồi xuống. Không tại lên tiếng. Lịch Chiến mặc dù quát lớn Mạnh Tỷ, nhưng không có đem lời trở về nói chuyện ý tứ. Đồng thời Tần Vũ, Trịnh Khai, cùng Lưu Duy Nhân bọn người, cũng đều không có đang nói chuyện. Rất đơn giản, đám người này đều ngầm thừa nhận Mạnh Tỷ nói rất đúng. Đồng thời trong lòng cũng đồng ý hắn đưa ra điều kiện. Thời gian dài rằng có qua đi, Hạ Trùng cân nhắc một chút nói ra. Như vậy đi, ta có thể gạt ra một chút quân bị, quân phí, cho các người hỗ trợ. Nhưng mức sẽ không quá lớn. Tổng giá trị tại 2 ức tả hữu đi. Hạ Trùng tướng quân, Mạnh Tỷ còn muốn lên tiếng. Đây là chúng ta có thể làm lớn nhất nhượng bộ. Nếu như các ngươi cảm thấy còn không được, cái kia đàm phán đến đây là kết thúc. Hạ Trùng trực tiếp đánh gãy Mạnh Tỷ. Được rồi, cho 2 ức cũng coi là biểu đạt thành ý. Lịch Chiến ngăn cản một câu. Chuyện này, vậy cứ thế quyết định. Cho cái này 2 ức. Chúng ta có một cái ngoài định mức điều kiện. Hạ Trùng nhìn về phía Tần Vũ. Ngô Thiên Dận Tư lệnh. Hẳn là tạm giam một tên phùng hệ sĩ quan. Người kia gọi Dương Hiểu Vĩ. Ta hy vọng Tần Sư Trưởng có thể ở giữa hỗ trợ nói cùng một cái. Để Ngô Tư lệnh thả người. Tần Vũ ngơ ngác một chút về sau. Quay đầu nhìn về phía Mạnh Tỷ. Có chuyện này. Mạnh Tỷ gật đầu. Ai? Tần Vũ mỏi mệt than thở một tiếng. Trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm Ngô Thiên Dận điện thoại. Uy, Dận ca, có cái gọi Dương Hiểu Vĩ sĩ quan. Có phải là để ngươi trừ? Tần Vũ hỏi. Đúng a, là như vậy. Người này ngươi có thể hay không thả? Tần Vũ cười nói ra. Ta ở trên bàn đàm phán. Cầm Hạ Trùng 2 huynh đệ ức quân phí. Chút mặt mũi này không cho. Không tốt lắm đâu. Thả không được. Ngô Thiên Dận chém đinh chặt sắt trở về 3 chữ. Hiện tại ngay tại đàm luận đâu? Ý của ta là, mâu thuẫn nhỏ, chúng ta có thể tạm thời gác lại. Tần Vũ khuyên một tiếng. Gác lại cái gì? Ngô Thiên Dận nhíu mày quát hỏi. Hắn Hạ Trùng vì sao thay phùng hệ muốn người a? Tần Vũ trầm mặc, trên mặt để ta phùng ra hợp tác với chúng ta. Đem Tùng Giang cầm, phía sau còn ti em xúi dục lão tử bộ đội. Bọn họ có phải hay không cảm thấy? Người khác đều là ngốc ba. Ngô Thiên Dận trực tiếp mắng lên. Phải chăng hợp tác? Theo phùng hệ xúi dục ta bộ đội. Đây là 2 chuyện khác nhau. Không cần cầm hợp tác lấy cớ để ép ta. Để ta là đại cục cân nhắc. Ta ti em một cái lão lôi tử. Ta cân nhắc cái gì đại cục? Người đừng kích động. Ta minh nói cho ngươi. Chuyện này phùng ra tìm ai đều ti em vô dụng. Bọn hắn phải tự mình tìm ta giải quyết. Ngô Thiên Dận nói xong câu này, trực tiếp liền cúp điện thoại. Tần Vũ nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, đem điện thoại đặt lên bàn nói ra. Người cũng nghe thấy được, ta căn bản khuyên không được hắn. Hạ Trùng không nói gì. Hơn 3 giờ chiều, lục khu tự do đảng bộ đội, đột nhiên tại tất cả khu vực phòng thủ tập kết, chuẩn bị hướng Tây Bá Vô Nhân khu thẳng tiến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.